Bồ ta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 18, Vân Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không tranh cãi với cô nữa, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô hãy tránh xa Thảo Vân ra, nếu không cô sẽ như lon nước này bóp nát lon nước ngọt luôn. Cô khỏe nhỉ, nhưng tôi muốn biết người tên là Thảo Vân là ai vậy? Cô thật không biết, tôi mà biết tôi còn hỏi cô làm gì? Thảo Vân là người mà sáng nay cô đụng vào đấy. Thật sao soái tỷ của lòng tôi? Ai là của cô, là của tôi hiểu không hả? Tôi không biết cô là fan đấy, chia sẻ tí đi. Tôi không bao giờ, đừng mơ. Tôi phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá vì tiểu thư của tôi đã giao nhiệm vụ cho tôi. Đi, đi, đi mà, cuối cùng lại theo người ta về tận lớp. Giao giao cậu lại lừa con gái nhà lành về lớp rồi, như vậy là không được. Tiếng một bạn nam trong lớp vang lên, lừa con gái nhà lành cái gì? Bây giờ Linh mới để ý xung quanh rồi nhìn xuống tay, thấy đang kéo tay người ta liền buông tay ra rồi lại nhìn xung quanh như thấy mục tiêu liền chạy đến. Vân Di, khỏe không, chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu ngồi đây sao? Chỗ này vị trí tốt thật, nhìn được cả sân trường. Hi hi, cười tươi, ô cầm, lạnh lùng thật, bạn học lớp này sao? Lớp này là lớp 9A. Một đấy, bạn học giỏi thật, ô cầm, Vân Di ngoài tiếng ô cầm ra cậu không thể nói câu khác được à? Ô cầm, vẫn lạnh lùng như vậy, ô cầm thì cậu cứ ô cầm đi, từ hôm nay cậu sẽ là bạn thân của mình, cứ vậy đi, yên tâm làm bạn thân của mình rồi ngày nào cậu cũng có kẹo ăn, yên tâm đi. Thế nhé, mình về lớp đây, bye. Ô cầm, Aurora, cô ấy thật giống. Giao giao đã đến bên cạnh Vân, Rina, giống thì giống nhưng người đã mất, cậu đừng để vẻ ngoài hay tính cách của cô làm mình bị tổn thương lần nữa. Mình biết điều đó nhưng cô ấy gọi mình là Vân Di. Rina, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Nhưng cô ấy mới là người thứ hai thôi. Rina, mình biết rồi, mình sẽ khống chế bản thân, có lẽ mình nghĩ nhiều. Vậy là tốt, mình đã cho người điều tra về cô ấy rồi, cậu yên tâm đi. Mình nghĩ cô ấy cũng là một cô gái tốt. Cô cầm, hiện tại là một cô gái tốt nhưng vẫn phải thông qua điều tra rồi mới lâu dài, mình không muốn điều đó lặp lại lần nữa, mình đã hứa với tiểu thư rồi. Mình biết, vào giờ rồi, cậu chuẩn bị bài đi. Ô cầm, từ ngày hôm đó trở đi ngày nào bên Thảo Vân cũng có một cái đôi mang tên Bảo Linh. Cứ giờ ra chơi lại chạy sang lớp người ta mang nào là kẹo, bánh nước ngọt. Và luôn mang theo cái suy nghĩ phải dụ dỗ thành công. Còn về khoản trong lớp thì khỏi nói, học ngu đáng sợ luôn. Lớp trưởng bài này làm như thế nào vậy? Tiếng ai đó cầu cứu trong tiết học. A, đau, bị ai đó đánh vào trán vì tội học ngu còn bày đặt suốt ngày đi dụ dỗ Vân Di. Không phải câu này giống câu trên sao, chỉ thay đổi dữ liệu thôi. Tớ chẳng hiểu tí nào á, mà cũng chẳng thấy giống chỗ nào cả, KOH với NOH nhìn chẳng liên quan, K với NA nhìn kiểu gì cũng khác, mà đã thế câu trước tính thể tích còn câu này tìm kết tùa. Túm lại là, lớp trưởng giảng câu này cho mình đi. Hết nói nổi luôn, nghe đây, cái này phải làm như vậy. Bla, bla, bla, mình cũng là thành phần ngu hóa nên chỗ nào sai sót thì dơ co đánh khẽ nha, ai ném gạch đá gì thì chừa cái mặt tôi ra nha, có mỗi cái mặt để tán gái thôi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay bây giờ cậu hiểu chưa? Lắc lắc, lườm, gật gật, không biết cậu định thi cấp 3 kiểu gì nữa. Cô cầm, tớ cũng đang thắc mắc đây, cầu mong lúc đấy may mắn khoanh đúng nhiều nhiều tí chắc sẽ ổn, hi hi. Cô cầm, nhưng thông qua mấy bài kiểm tra thì theo như tớ được biết số cậu đen lắm, 15 câu trắc nghiệm khoanh đúng 3 câu còn lại sai không trừ một câu nào, đúng là đỉnh thật. Cô cầm, lớp trưởng cậu nói đúng, cũng phải công nhận tớ khoanh giỏi, lần nào kiểm tra 15 câu tớ cũng khoanh được 3 câu, 10 câu thì được 2 câu, 20 câu thì được 4 câu, phải công nhận mình giỏi. Cô cầm giỏi, cách chương.